Mẻ lưới ngọt ngào. Chương 26, 26, mẹ chồng hỏi thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài Kỳ hí hửng gửi ảnh chiếc xe bạc tỷ của Lâm Kha cho Ina kèm một dòng chữ. Chút giận thay bồ. Cô cảm thấy vậy vẫn còn quá nương tay với hắn ta. Nhưng cũng cảm thấy thật khó hiểu sự thật đằng sau Tần gia muốn gì ở Ina. Nhận được tin nhắn của cô bạn thân. Ina không ngờ vì mình mà cô bạn này chơi lớn đến vậy. Nhìn qua màn hình điện thoại cô cũng tưởng tượng ra khung cảnh thảm hại đến nhường nào. Có lẽ Lâm Kha tiếc gì máu luôn. Nhìn chiếc xe bạc tỷ kia giờ không hơn không kém gì một đống phế liệu. Khá hả hê với màn chào sân của Giai Kỳ. Ina chưa kịp tận hưởng hết niềm vui này liền bị tiếng chuông điện thoại làm mất hứng. Một dãy số lạ hiển thị trên màn hình. Cô định không nghe nhưng Kỳ Hoành ngồi cạnh muốn cô bắt máy. Ina, chồng mày bị tai nạn sao mày chẳng mảy may gì đến thế hả? Sao trên trần đời lại sinh ra một con đàn bà máu lạnh? Dửng dưng như mày, một chàng lời quát tháo xối xả ập đến tai Ina. Cô không chịu được liền mở loa ngoài rồi ném điện thoại xuống bàn. Mặc cho Liên Mai tác oai tác quái. Được một lúc, giọng bà ta hạ xuống. Không còn đanh thép, nhiều lực như hồi đầu. Ina mới từ từ đáp trả. Mệt rồi nhỉ, nếu không phải nghe kỹ giọng của bà thì tôi tưởng con điếm nào gọi điện làm phiền đấy. Nhắc nhẹ bà một câu. Có tuổi rồi nên quý trọng sức khỏe đi. Hoặc nếu đang độ tuổi tiền mãn kinh sung mãnh thì nên tìm đúng người mà giải quyết. Cô quyết không nhịn mụ ta. Bên Tần gia, Liên Mai đứng ở trong phòng khách nghe điện thoại àm chân rậm bình bịch. Bà ta không ngờ Ina lại dám nói những lời hỗn láo như vậy với mình. Thật khiến bà ta ợ máu tức chết. Mày dám nói chuyện với mẹ chồng vậy sao? À, giờ mới lòi đuôi cáo ra. Bấy lâu nay mày giả nai ăn thịt thỏ chứ gì? Có giỏi vác mặt về đây tao xem mày còn lộng hành được tới nhường nào. Mụ điên, tôi không rảnh quan tâm tới mụ đâu. Nhắc lại cho kỹ nhé. Tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn đâu. Dựa theo pháp luật tôi có thể buộc tội gia đình bà thực hiện cuộc mua bán con dâu chuộc lợi đấy. Còn nữa, thằng khốn mang danh chồng tôi có chết ở xó nào cũng chả liên quan nhé. Ina tức đến sôi máu. Bà mẹ chồng này vốn chẳng ưa gì cô mắc mớ gì cứ lấy danh phận ra mà hù dọa cô chứ. Thầm nghĩ trong bụng, một gia đình mục giữa từ trong ra ngoài. Liên Mai hùng hổ, bà quyết giành lại quyền uy. Mày không vác mặt về đừng trách tao cho Tô gia phá sản. Dứt lời liền cắp máy. Mỹ Linh ngồi bên sofa liền góp vui. Mẹ à, hay để con cho nó một bài học nhá. Nụ cười gian mang trên khuôn mặt xinh đẹp của cô thật khiến người ta sợ hãi. Nếu không phải thằng con trời đánh kia nhất quyết bảo tao gọi nó về thì có nằm mơ tao cũng không muốn nói chuyện huống chi nhìn mặt con ả chết bầm đó. Liên Mai vẫn không kìm được sự tức giận trong mình. Nghĩ đến những câu mà Ina vừa nói bà lại lồng lộn như một con trâu điên. Nếu mà có sự xuất hiện của Ina ngay trước mặt bà ta lúc bấy. Có lẽ con trâu điên đó sẵn sẵn húc chết thiếu nữ bất chấp. Phía bên này, Kỳ Hoành bón trái cây cho cô nhằm muốn cô hạ hỏa. Nhìn khuôn mặt khá bình tĩnh kia của Kỳ Hoành nhưng thực chất sâu trong đáy mắt là sự phẫn nộ bởi dám động vào người phụ nữ của anh. Muốn về đó không? Giọng anh bình tĩnh hỏi cô. Ina vẫn trầm ngâm. Cô đang suy nghĩ gì đó. Anh đánh sập công ty đó là được mà. Không cần, em muốn tự mình phá hủy nó. Giọng cô đanh thép, kiên quyết cũng khiến Kỳ Hoành bội phục. Anh không nói gì thêm. Lẳng lặng ôm cô vào lòng. Ina vẫn chưa thể giải đáp được mối lợi nhuận gì mà Tần gia muốn nhắm đến cô chứ. Nếu là quyền lực của ông ngoại Châu Văn Lăng thì chắc chắn không thể. Bởi tính ông rất chắc, còn có hai người cậu của Ina nữa. Chẳng thể nào hai người họ lại chịu để yên cho ông ngoại giao nộp quyền lực cho cô để Tần gia lợi dụng. Vậy rốt cuộc là gì chứ, cách chương?